Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, đau lòng, Trạc huynh, buông ra Tiểu Lăng, nếu là Tiểu Lăng có cái gì đắc tội đến của ngươi địa phương, ta thay nàng trả lại cho ngươi, Ly Tố ở sau người nói, Ly Tố huynh, có gì đó, chỉ sợ ngươi vô pháp thay nàng trả lại cho ta, Trạc Diễm nói xong, hơi hơi câu môi. Đột nhiên lôi kéo, liền đã kéo ra hư không? Trốn xa mà đi, Ly Tố mâu sắc trầm xuống. Cũng đồng dạng đi theo kéo ra hư không? Nhưng mà, tiến vào hư không sao? Hắn thần thức đảo qua, lại căn bản không có phát hiện Trạc Diễm cùng Tử Tang Lăng hành tung. Bọn họ không có khả năng biến mất như vậy mau a. Ly Tố hơi hơi nhíu mày, thần thức lại quét tới. Lại như trước không thu hoạch được gì, mà lúc này, Trạc Diễm đã ôm Tử Tang Lăng cưỡi ở âm u thú trên người. Bọn họ tốc độ cực nhanh, âm u thú thuộc loại bát giai đỉnh núi yêu thú, cho dù ở Vân Thương chi cảnh cũng là đứng đầu tồn tại. Liền càng miễn bàn hiện thời ở Vô Nhai Đại Lục, cơ hồ không có ai tốc độ có thể cùng chi so sánh. Tử Tang Lăng nhìn quanh mình không ngừng bay vút mà qua phong cảnh. Rất muốn hỏi Trạc Diễm nơi nào làm ra như thế phong cách linh thú. Nhưng là, cảm giác được trên người hắn tùy thời khả năng dâng lên tức giận. Lựa chọn trầm mặc, A Lăng, ngươi chẳng lẽ không có gì nói với ta sao? Trạc Diễm thản nhiên nói, như thế trầm mặc cũng không phải là của ngươi tính cách kia cái gì là của ta tính cách. Tử Tang Lăng trong lòng cũng có nồng đậm ủy khuất, hắn hiện tại cái dạng này. Là có thể nghe nàng giải thích cảm xúc sao? Nàng cũng không có gì sai. Vì sao hắn cũng là một bộ khởi binh vấn tội bộ dáng? Nàng minh bạch, kỳ thực hắn cho tới bây giờ cũng không phải ở mặt ngoài thoạt nhìn kia một loại đạm mạc bộ dáng. Của hắn nội tâm luôn luôn đều tiềm tàng một đầu dã thú. Chính là dã thú luôn luôn ngủ say, vẫn chưa thức tỉnh thôi. Cho nên... hắn mới có thể ở thích nàng sau như vậy bá đạo. Mới có thể đang nhìn đến nàng vì Ly Tố ở Vân Thương chi cảnh tìm dược khi như vậy phẫn nộ không? Khống chế được, của hắn băng sơn dưới. Cho tới bây giờ đều tiềm tàng vô tận lửa cháy. Nếu là va chạm vào của hắn điểm mấu chốt, kia hỏa diễm không chỉ có hội thiêu đốt chính hắn, cũng sẽ hủy diệt điệu người kia. Ta ngược lại thật ra đã quên. Ly Tố đã tỉnh, người đối ta tự nhiên không là đi qua bộ dáng, Trạc Diễm nói xong. Khống chế âm u thú một cái toàn thân, bay vào một chỗ khe núi dưới. Đỉnh đầu là không ngừng rơi xuống khe núi nước, ở tịch dương lý loang lổ nhiều màu quang ảnh. Dưới chân, trong suốt dòng nước hướng bất ngờ ngọn núi hạ cấp tốc chảy tới. Phát ra róc rách tiếng nước, âm u thú ẩn vào u minh cảnh. Trạc Diễm buông Tử Tang Lăng, phản quang đứng ở của nàng trước mặt, lẳng lặng nhìn nàng, lúc trước nhẫn truyền đến châm thứ cảm giác, người không sao chứ, Tử Tang Lăng ngẩng đầu, nhìn Trạc Diễm nói, ta không sao, Trạc Diễm không hề phập phồng nói, những lời này, không là hắn muốn nghe được giải thích, ta thỉnh dược thần khô mát luyện chế tốt lắm Ly Tố ca ca linh dược. Hắn dùng cuối cùng một mặt dược là Phượng Hoàng Lệ. Không là thanh ly cao Tử Tang Lăng lại nói, nàng đem như vậy học thuật tính gì đó lấy ra tham thảo. Hẳn là chính hợp hắn làm luyện dược sư thân phận đi. Ta quản nó là cái gì Phượng Hoàng Lệ còn là cái gì thanh ly cao. Trạc Diễm mâu trung bắt đầu tụ khởi phong tuyết, A Lăng, chẳng lẽ ta mang ngươi tới nơi này, ngươi liền không có khác nói muốn nói với ta, còn có. Chính là ta cùng Ly Tố ca ca cũng không có gì. Người tin tưởng ta, Tử Tang Lăng nói xong, đưa tay giữ chặt Trạc Diễm cánh tay. Tin tưởng ngươi, như thế nào tin tưởng? Trạc Diễm nhìn Tử Tang Lăng ánh mắt, màu sắc coi như ám dạ lốc xoáy thông thường sâu thẳm. Cho nên ta vừa tới, nhìn đến chính là ngươi cho hắn cá nướng, hắn uy ngươi ăn ngư cảnh tượng, nghe được hắn nói hắn như thế nào thích của ngươi nói. Tử Tang Lăng, không muốn nói cho ta, lâu như vậy tới nay, người căn bản không có ở của hắn trước mặt nhắc tới qua ta. Hắn toàn tâm toàn ý chỉ còn chờ ngươi gả cho hắn. Tử Tang Lăng đáy lòng trầm xuống. Đích xác, vừa rồi cảnh tượng là thật dễ dàng làm cho người ta hiểu lầm Mani hơn nữa. Từ Ly Tố tỉnh lại, của nàng xác thực chưa bao giờ ở Ly Tố trước mặt nhắc tới quá hắn. Cũng chưa bao giờ minh xác cho thấy quá bản thân không thể thực hiện hôn ước. Nhưng là, nàng thật sự không biết như thế nào đối Ly Tố mở miệng. Nhìn thấy Tử Tang Lăng mâu bên trong trần chờ, Trạc Diễm trong lòng tức giận nháy mắt bị điểm nhiên. Người cũng biết, ta vì giữa chúng ta chuyện, một người mạo hiểm đi loại địa phương nào, lại đã trải qua bao nhiêu cửu tử nhất sinh, ta rốt cục sống sót, trở lại Thiên Ma Cung chuyện thứ nhất chính là đi tìm ta mẫu thân đưa ra cùng Vu Tử Tiêu giải trừ. Hồn ước chuyện, rốt cục thuyết phục mẫu thân sau, ta lại đi trước Thiên Huyễn Đảo tự mình cùng Vu Tử Tiêu giải thích. Sau đó lại ngựa không dừng vó đi đến Vô Nhai Đại Lục. Thầm nghĩ đem điều này tin tức tốt nói cho ngươi. Nhưng là ta nhìn thấy là cái gì? Ta nhìn thấy ngươi cùng Ly Tố không coi ai ra gì thân mật. Nghe được hắn đối với ngươi thông báo. Còn có hắn trong không gian cho ngươi chuẩn bị phòng. Trạc Diễm nói xong, đưa tay nâng lên Tử Tang Lăng cầm. Tử Tang Lăng, ngươi đến cùng có hay không tâm? Trạc Diễm, ngươi hiểu lầm, thật sự hiểu lầm. Tử Tang Lăng nâng tay ôm lấy Trạc Diễm song trưởng nói. Ta không có nói, là vì ta luôn luôn không có tìm được mở miệng cơ hội. Ta nguyên vốn định hôm nay nói cho hắn biết, ta không thể gả cho hắn. Nhưng là, lại bởi vì ngoài ý muốn bị ngắt lời, ngoài ý muốn. Trạc Diễm thanh âm coi như mang theo mưa đá vũ, cho nên ý của ngươi là, ta liền là cái kia ngoài ý muốn. Thật sự, ngươi tin tưởng ta, ta cùng hắn không có gì, Tử Tang Lăng than nhẹ. Đến cùng phải như thế nào? Hắn tài năng bình tĩnh trở lại nghe của nàng giải thích. Nhưng mà, Trạc Diễm đột nhiên linh khí chấn động, đánh văng ra Tử Tang Lăng thủ, rời lại mở hai bước. Ta không biết nên như thế nào tin tưởng ngươi, Tử Tang Lăng vốn một ngày trước bị khá trọng nội. Thương, tuy rằng ăn xong chữa thương dược. Lại như trước còn chưa khôi phục, hiện thời bị Trạc Diễm linh khí chấn động, không khỏi không có đứng vững, ngã ngồi ở tại trên đất, cố ý ngã sấp xuống làm cái gì? Trạc Diễm khóe môi câu ra một chút trào phúng độ cong. Ta cũng không phải là của ngươi Ly Tố ca ca, nhìn đến ngươi như thế lê hoa mang vũ bộ dáng liền không biết làm thế nào Tử Tang Lăng đang muốn. Nói chuyện, nhưng là ngực bụng gian lại bởi vì tác động thương thế. Một trận quay cuồng, trong lúc nhất thời vậy mà vô pháp mở miệng, Trạc Diễm nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái, lại đột nhiên đáy lòng nhảy dựng, vì sao nàng quanh thân linh khí có chút pha tạp. Vì thế, tĩnh hạ tâm đến thần niệm đảo qua, không khỏi đáy lòng tê dần, nàng thế nào bị thương, vừa mới hắn chẳng qua là bởi vì tức giận. Đánh văng ra tay nàng mà thôi, nhưng là của nàng thương thấy thế nào đứng lên căn bản không nhẹ. Trạc Diễm khuynh hạ thân, nhìn như dùng sức, kỳ thực mềm nhẹ đem Tử Tang Lăng kéo lên, đưa tay ở của nàng mày thượng tìm tòi, sắc mặt càng thêm lạnh lẽo vài phần, vài ngày nay hắn liền là như thế này chiếu cố của ngươi. Bị nặng như vậy nội thương ngươi cũng không biết nói sao. Hắn nơi nào cho nàng nói chuyện cơ hội, huống chi cũng thực không là cái gì bao nhiêu thương. Hảo hảo tĩnh dưỡng vài ngày liền có thể tốt lắm ân đi Tử Tang Lăng mặc. Lắc đầu nói, ta không sao, đã nhiều ngày chẳng qua là bởi vì luôn luôn đều ở treo cổ dị tộc nhân. Cho nên không cẩn thận bị thương mà thôi, không trách Ly Tố ca ca, không trách hắn. Trạc Diễm khóe môi khinh câu. Mâu chung để lộ ra một tia nguy hiểm tín hiệu, ở trước mặt ta khắp nơi duy hộ hắn, tốt lắm, ngoặc kép, hết chương.